Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3087, Thánh cổ truyền nhân, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Kẻ xông vào trong đó có một người gọi thời cảnh, hắn liền là cái này thế giới nam chính, hắn đi vào miêu cương, là mang mục đích. Bản thân hắn có một cái âu yếm người, kinh lịch rất nhiều long đong, cũng là thật vất vả ở chung một chỗ. Âu yếm người lại không còn sống lâu nữa, hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, phái người bốn phía nghe ngóng, bởi vì trong tộc thành viên đã có cùng ngoại giới người thông hôn, vì lẽ đó liên quan tới trong tộc một số bí mật, tự nhiên là bị biết được, thời cảnh thăm dò được. Miêu cương trong tộc có một loại thánh dược, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, không chỉ có thể để hắn ưa thích người tiếp tục sống sót, còn có thể chữa trị thân thể tổn thương, không quản là thật là giả, hắn mang người đến. Hắn cũng là nửa ôm hy vọng đến, không nghĩ tới vừa đến, liền gặp được ở bên ngoài chơi nguyên chủ. Nguyên chủ đối cái này người mới quen đã thân. Cảm thấy hắn đặc biệt có ý tứ, nhất là thời cảnh từ bên ngoài mang vào một chút đồ chơi hay, cũng rất lấy nàng niềm vui. Đối cái này nhiều người hào cảm hơn, thời cảnh duyệt vô số người, cảm thấy đã suy đoán nguyên chủ thân phận không đơn giản, vì lẽ đó càng thêm hợp ý. Chỉ chờ mong có khả năng thu hoạch được liên quan tới miêu cương thánh dược tin tức. Nguyên chủ khi biết thời cảnh muốn thánh dược thời điểm, trong lòng sinh ra cảnh giác. Nàng lại không phải người ngu, ngoại giới người phàm là biết thánh dược, ai không muốn thu hoạch được a? Bất quá xem ở thời cảnh cho nàng mang đến nhiều như thế mới mẻ đồ chơi điều kiện tiên quyết, nàng là thích hợp lộ ra một chút tin tức, nói những lời này, nhưng thật ra là để thời cảnh hết hy vọng. Bởi vì miêu cương thánh dược là không thể nào cho một ngoại nhân, coi như nàng đối thời cảnh rất có hảo cảm, cũng sẽ không đem thánh dược cho hắn. Lại nói, thánh dược là cả một tộc thành viên trông coi, không phải nàng một người đồ vật. Thời cảnh muốn thu hoạch được, phải làm cho trong tộc thành viên đều đồng ý mới được. Thời cảnh biết sự tình gian nan, rất là thất vọng, bất quá hắn còn là không từ bỏ, nhiều mặt nghe ngóng, biết một cái phương pháp, có thể thu hoạch được thánh dược. Đó chính là trở thành gia nhập miêu cương tộc. Làm sao gia nhập đâu? Trừ cùng miêu cương tộc thông hôn, giống như không có mặt khác biện pháp. Nhưng vì hắn yêu dấu nữ nhân, hắn quyết định bỏ qua chính mình, đem chính mình lưu tại miêu cương tộc, để người đem thánh dược mang về cứu nàng. So với nhìn xem nàng chết, hắn tình nguyện nàng còn sống. Có quyết định này, hắn cùng nguyên chủ quan hệ thì là càng thêm gần. Nhất là nghe rất nhiều liên quan tới nguyên chủ phụ mẫu cố sự, hắn biết muốn thu hoạch được thánh dược, không chỉ có muốn đả động nguyên chủ, còn phải đả động toàn bộ miêu cương tộc thành viên. Vì lẽ đó, hắn liều mạng đối nguyên chủ tốt, đối tất cả mọi người hữu hảo, để mọi người thấy hắn si tình. Hắn còn thản nhiên thành người, đúng là muốn lấy được thánh dược, bất quá cũng là muốn đối nguyên chủ tốt. Cứ như vậy, nguyên chủ bị thời cảnh đả động, rất nhiều tộc nhân cũng đều tin tưởng tên tiểu tử này là một mảnh chân thành chi tâm, cho rằng bọn họ kết hợp là tươi đẹp nhất. Duy chỉ có một người không coi trọng bọn hắn kết hợp, đó chính là tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn hắn kết hôn một ngày trước, tộc tìm đến nguyên chủ phòng, nói ra chính mình lo lắng, để nàng lại suy nghĩ một chút. Thế gian này nam nhi vô số, so thời cảnh tốt có thật nhiều, chưa chắc tìm không thấy so với hắn càng thành tâm người. Nhưng nguyên chủ lúc ấy đã bị thời cảnh đả động, làm sao nghe vào những lời này đâu. Còn nói thời cảnh là một cái có tình có nghĩa người, đến tìm thuốc cứu chữa thân nhân là đủ chứng nhận hắn rất tốt. Đúng vậy, vì để cho nguyên chủ đồng ý, thời cảnh còn nói láo, nói hắn đến tìm thuốc là vì cứu hắn thân nhân. Tộc trưởng biết thuyết phục không được, liền có một cái đề nghị. Cách chương.